trở lại 1998, chương 325, Đồng Phỉ Phỉ ta giúp ngươi đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại khái sau một giờ chính tại trên mạng đi dạo diễn đàn Đồng Phỉ Phỉ, trong lúc vô tình chuyển một cái mặt liếc thấy Từ Đồng Đạo mua thức ăn trở lại đi phòng bếp hình dáng. Nhìn thấy trong tay hắn 6-7 trong túi nhựa giả bộ đủ loại nguyên liệu nấu ăn, Đồng Phỉ Phỉ trừng mắt nhìn. Sau đó hảo mấy phút nàng đều thỉnh thoảng xoay mặt nhìn về phòng bếp bên kia. Nàng xem gặp Từ Đồng Đạo ở bên trong chọn món ăn. Một lát sau, nàng bỗng nhiên tháo xuống trên đầu đeo tai nghe, đứng dậy muốn đi. Ồ, ngươi đi đâu vậy nhỉ? Cát Bảo Nhi nghi ngờ hỏi. Ngươi chơi đùa ngươi, ta đi nhà vệ sinh. Ồ, Cát Bảo Nhi không nghi ngờ gì, sự chú ý lại tập trung đến trước mặt trong máy vi tính. Đồng Phỉ Phỉ quả thật đi nhà cầu cùng phòng bếp giữa, cách một gian không lớn không nhỏ thương khố. Đi nhà cầu xong, ở bồn rửa mặt rửa tay thời điểm, nàng theo bản năng nhìn một chút trong gương chính mình, nhìn hai lần, bỗng nhiên giơ tay lên, lấy tay nước đọng sửa sang lại có chút xốc xếch sợi tóc, một vừa sửa sang lại, vừa thỉnh thoảng xoay mặt liếc mắt nhìn trong gương mình mỗi cái góc độ hình tượng. Một bên nhìn, một vừa sửa sang lại kiểu tóc cùng quần áo trên người. Bỗng nhiên nhìn gương cười một tiếng, nụ cười sáng lạng rất đẹp, nhưng nàng lại nhíu nhíu mày lại, tựa hồ có chút không hài lòng, chỉ thấy nụ cười của nàng thu lại mấy phần, nụ cười vẫn rất đẹp, nhưng nhiều một vệt dè đặt đẹp. Nàng lúc này mới giãn ra chân mày, hài lòng gật đầu. Sau đó liền duy trì nụ cười như thế rời đi nhà cầu, trải qua thương khố, đi tới cửa phòng bếp, đối với bên trong đưa lưng về phía cửa phòng bếp, đang ở chọn món ăn Từ Đồng Đạo tiếng hô. Ai, Từ Tổng, ngươi đây là muốn tự mình nấu cơm sao? Từ Đồng Đạo kinh ngạc quay đầu nhìn một chút nàng, cười một tiếng. Đúng a, chú ý tới trên tay nàng nước đọng, Từ Đồng Đạo mở ra một đùa giỡn. Làm sao, ngươi tự mình đi nhà cầu trở lại à, phốc suy. Đồng Phỉ Phỉ không khỏi tức cười, cười ra tiếng, liền vội vàng giơ tay lên che miệng, lườm hắn một cái, nện bước nhanh nhẹn bước chân đi vào, đi tới Từ Đồng Đạo bên người, nhìn hắn đang ở chọn tỏi tươi. Cần giúp không, ta giúp ngươi đi, vừa nói, không đợi Từ Đồng Đạo trả lời, nàng liền vén tay áo lên, vào tay hỗ trợ. Từ Đồng Đạo cười một tiếng, thấy nàng đã vào tay cũng không có cự tuyệt. Tùy tiện tìm một đề tài, ngươi không cần đi cùng ngươi bằng hữu sao, không việc gì, nàng thích một người chơi đùa. Đồng Phỉ Phỉ thuận miệng qua loa lấy lệ, Từ Đồng Đạo, ngươi bằng hữu xinh đẹp quá. Đồng Phỉ Phỉ hơi nhíu mày, xoay mặt xem ra, ngươi thích nàng nhỉ, có muốn hay không ta đem nàng kết hợp cho ngươi nhỉ. Từ Đồng Đạo bật cười lắc đầu, không cần, nhìn một chút nàng, Từ Đồng Đạo, người bán được bằng hữu đến, luôn luôn đều là thống khoái như vậy sao? Đây đương nhiên là đùa, Đồng Phỉ Phỉ cũng đã hiểu, trên mặt nổi lên nụ cười. Vậy làm sao có thể gọi bán đây, ta lại không lấy tiền, đúng không? Hì hì, Từ Đồng Đạo mỉm cười, cảm thấy nàng cũng thật có ý tứ. Đúng rồi, không nghĩ tới ngươi sẽ còn làm đồ ăn à, Đồng Phỉ Phỉ chủ động tìm đề tài. Sinh tồn và sinh hoạt kỹ năng đều phải nắm giữ a, Từ Đồng Đạo thuận miệng đáp. Sinh tồn và sinh hoạt kỹ năng, hai cái này cái gì khác nhau sao? Đồng Phỉ Phỉ tò mò xoay mặt nhìn hắn. Rất đơn giản a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sinh tồn kỹ năng chính là kiếm tiền bản lãnh, sinh hoạt kỹ năng, giống như giặt quần áo nấu cơm những thứ này a, rất khó hiểu sao? Từ Đồng Đạo đáp được vẫn tùy ý, nhưng Đồng Phỉ Phỉ lại nghe ánh mắt sáng lên. Ngươi rất có ý tưởng mà. Vậy ngươi cuộc sống này kỹ năng, lợi hại không? Từ Đồng Đạo mỉm cười. Bình thường thôi đi, ngược lại có thể nhét đầy cái bao tử. Nhưng hắn chọn món ăn thuần thục trình độ cùng với sau khi thái thịt, rửa rau thành thạo, đều chứng minh hắn mới vừa rồi đang nói láo. Nhất là nhìn thấy hắn có thể so với chức nghiệp đầu bếp đao công, Đồng Phỉ Phỉ con mắt đều nhìn thẳng. Ngươi tay nghề này còn nói bình thường thôi nhỉ? Ngươi quá khiêm nhường chứ? Từ Đồng Đạo chẳng qua là cười một tiếng. Hắn đã sớm qua thích khoác lác tuổi tác. Chờ hắn khai hỏa nấu ăn thời điểm, hắn thông thạo tài nấu ăn, nhìn đến Đồng Phỉ Phỉ kinh ngạc hơn rồi. Ngươi đang ở đây xa châu bên kia mở không phải là quán đồ nướng sao? Làm sao ngươi nấu ăn tay nghề cũng như vậy hảo nha? Ba mẹ ngươi là mở tiệm cơm, Từ Đồng Đạo lắc đầu, bọn họ là sửa chữa địa cầu. Phốc suy, Đồng Phỉ Phỉ lần nữa bị hắn chọc cười, lại phần thưởng hắn một cái xem thường. Ngươi liền kéo đi, sửa chữa trái đất còn có thể phát tài nhỉ? Bất quá nói thật ngươi nhìn qua không hề giống một cái phú nhị đại thực sự. Từ Đồng Đạo còn có thể nói cái gì vậy? Chỉ có thể bật cười. Hắn dĩ nhiên không phải một cái phú nhị đại. Nhưng hắn không ngại nàng hiểu lầm hắn một điểm này. Cát Bảo Nhi đang ở trong máy vi tính chơi đùa bài giấy trò chơi. Chơi lấy một ván liền treo. Buồn rầu thở dài. Nàng theo bản năng xoay mặt nhìn về phía bên người. Rỗng tuếch, Đồng Phỉ Phỉ lại còn chưa có trở lại. nàng đây là xuống trong cầu tiêu rồi không? Cát Bảo Nhi theo bản năng nhìn về nhà cầu bên kia, kết quả ánh mắt lại quét đến Đồng Phỉ Phỉ thân ảnh của ở trong phòng bếp. Đang ở cho Từ Đồng Đạo nắm cái mâm, nụ cười trên mặt doanh mặt còn nắm đũa gấp thức ăn thưởng thức. Cát Bảo Nhi lúc ấy liền ngây ngẩn, thảo, đi nhà cầu nắm bụng kéo trống không, đi phòng bếp ăn trộm. Lại không gọi ta là một cái. Phản ứng lại Cát Bảo Nhi mất hứng, bĩu môi một cái tháo xuống tai nghe, đứng dậy bước nhanh tiểu chạy tới, vừa chạy bên nheo mắt lại, vẫy tai lắng nghe. À, người khối này cà chua trứng tráng xào được ăn ngon thật, chua ngọt vừa vặn còn đặc biệt tươi mới. Trong phòng bếp, Đồng Phỉ Phỉ tắp đi toàn miệng, mặt tươi cười địa khen. Từ Đồng Đạo, mỹ nữ, yêu cầu không tối, chính là một đạo chuyện nhà món ăn, người quá khoa trương. Không có không có, ta nói là thật tâm, thực sự ăn cực kỳ ngon. Đồng Phỉ Phỉ vì chính mình chính danh, nhưng đã tiểu bào đến cửa phòng bếp, Cát Bảo Nhi trong nháy mắt phơi bày nàng. Ngươi nhưng kéo xuống đi, Phỉ Phỉ, ngươi bình thường không ăn cà chua trứng tráng sao? Ngươi lần trước còn nói chỉ có phụ nữ có thai tài ăn đồ chơi này, chẳng lẽ ngươi gần đây mang thai? Phốc, Từ Đồng Đạo bị chọc cười, ánh mắt liếc nhìn Đồng Phỉ Phỉ, Đồng Phỉ Phỉ nụ cười trên mặt đã cứng đờ, da mặt đỏ lên nhìn về đi vào phòng bếp Cát Bảo Nhi. Ánh mắt bất thiện trừng mắt nhìn Cát Bảo Nhi, miễn cưỡng duy trì nụ cười, thử nhe răng nói. Ngươi nói nhăng gì đó nhỉ, tiểu bao cắt ngươi có phải hay không huyết ra làm chướng rồi hả? Muốn cho ta giúp ngươi tùng tùng nhỉ, Cát Bảo Nhi sợ nàng cọng lông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bạch nàng liếc mắt bỗng nhiên lộ ra nụ cười ngọt ngào lại gần. Từ lão bản, ngươi ngàn vạn lần chớ bị nàng lừa. Phỉ Phỉ miệng nhưng gian xảo rồi, ta cùng nàng là trung học đệ nhị cấp ngồi cùng bàn, một điểm này ta rất rõ, thực sự. Đi, ngươi muốn tìm cái chết sao? Đồng Phỉ Phỉ vội vàng đem nàng đẩy ra phía ngoài. Cát Bảo Nhi bị nàng đẩy không ngừng lùi lại, miệng cũng không dừng lại. Từ lão bản, ta mới vừa nói được đều là thật, miệng nàng ba nhưng gian xảo rồi. Còn đặc biệt hội gạt người. Ta, Đồng Phỉ Phỉ khí kết một tay che Cát Bảo Nhi miệng, con mắt uy hiếp nhìn nàng chằm chằm, thấp giọng cảnh cáo. Tiểu bao cát, ngươi làm cái gì nhỉ? Ngươi có phải muốn chết hay không? Ngươi liền nói ngươi có phải muốn chết hay không? Các nàng đã ra phòng bếp. Trong phòng bếp, Từ Đồng Đạo thất thanh cả cười, quay đầu nhìn một chút hai nàng, cười lắc đầu. Hắn cũng không hề để ý, chỉ là có chút hâm mộ hai nàng hữu tình. The End One Piece hay cùng hài, tôn chỉ mên là trang bức chỉ có một bàn tay vàng, mên là thiên tài thi vừa phải có logic One Piece nhà giàu nhất phách lối cao điệu lịch sử. Cách chương.